Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, dao động kế tục dao động, chương 1218, dao động, kế tục dao động đối với bom neutron xạ phương, tự nhiên không thể thả hổ về rừng, một khi cái kia đương nhiên, thấy cái kia bát kỳ đại xà đao tàu. Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mani vào lúc này có thể không cùng cái kia bát kỳ đại xà triển khai một hồi sinh tử đại chiến. Đối với Vệ Tiểu Bắc là không thể tốt hơn sự tình rồi. Lại không nói cái kia bát kỳ đại xà thực lực đến trình độ nào. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại linh hồn thương thế chưa khôi phục. Ánh sáng điểm này, liền không thể nào ở trong chiến đấu bạo ra bản thân trạng thái mạnh nhất. Thì lại làm sao có thể cùng cái kia bát kỳ đại xà chém giết. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, nếu như cái kia bát kỳ đại xà thật sự hướng về đội tàu đánh tới. Vệ Tiểu Bắc lựa chọn đại khái chính là đem những kia tế ti hết mức thu vào thanh mộc phúc địa. Sau đó tránh đi, nếu như không phải tất yếu nói, Vệ Tiểu Bắc có thể không có quá nhiều hứng thú giúp đỡ người Nhật Bổn đem này điều bát kỳ đại xà giết chết, hiện tại được rồi, bát kỳ đại xà đao tàu, nhìn dáng dấp, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện rồi. Mà hiện tại, rút đi hạm đội các thuyền trưởng liền bước kế tiếp làm sao bây giờ triển khai rồi một hồi oanh oanh. Liệt liệt thảo luận, một phần thuyền trưởng muốn phản hồi căn cứ quân sự cảng. Đối với bọn hắn mà nói, đi tới một nơi xa lạ, không thể nghi ngờ là một cái mạo hiểm. Trái lại căn cứ quân sự cảng, cái gì cũng có, cái kia bát kỳ đại xà cũng rời đi rồi. Nếu như trở lại, muốn so với đi tới tìm kiếm một cái mới nơi an thân mạnh hơn quá hơn nhiều. Mà một phần khác thuyền trưởng nhưng là kiên quyết muốn rời khỏi căn cứ quân sự cảng. Không thể nghi ngờ, cái kia bát kỳ đại xà đem lá gan của bọn họ cho dọa phá vỡ. Đương nhiên, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu chính là, những kia vũ khí nguyên tử ở cảng phụ cận nổ tung. Những thuyền trưởng này là đánh chết không muốn trở về đi tới. Đùa gì thế, nơi nào vừa bạo đạn hạt nhân? Trên thế giới khó khăn nhất xoay chuyển đồ vật một trong chính là nhân ý nghĩ. Một đám thuyền trưởng mở hội, phân kỳ khó có thể dẹp loạn. Đến rồi cuối cùng, dĩ nhiên lẫn nhau ra tay đánh nhau. Huyên náo không thể tách rời ra, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không để cho này đội tàu liền như vậy trở lại cảng rồi. Cho nên lập tức hướng về những kia tế ti ra lệnh. Mà những này tế ti mang theo chính mình phổ thông, một đám thành kính tín đồ kể cả vừa dao động vào thiền tín đồ đồng thời. Liền động rồi một hồi cướp đoạt đội tàu quyền lãnh đạo bạo động. Cuối cùng, những kia ý đồ mang thuyền phản hồi cảng thuyền trưởng bị hết mức giam giữ lên. Yoku Nobita ỷ vào chính mình phong phú cực kỳ dao động kinh nghiệm cộng thêm lớn lao khẩu tài. Thành công đầu độc rồi còn lại thuyền trưởng, đạt được rồi hạm đội quyền lãnh đạo. Chờ đội tàu sắp ra thời điểm, hai chiếc khu trục hạm thu hoạch lớn cho vào dân chạy nạn rời đi rồi cảng. Đang đến gần hạm đội thời điểm, trong hạm đội nhân tài biết, trong căn cứ quân sự đồng dạng sinh phân kỳ, cũng tương tự là rời đi cùng lưu lại vấn đề, cùng rút đi trong hạm đội ra tay đánh nhau không giống. Trong căn cứ phân kỳ trái lại rất nhanh sẽ tự mình giải quyết rồi. Hai chiếc khu trục hạm hạm trưởng đồng ý rời đi, cho nên liền do bọn họ chỉ huy khu trục hạm vận chuyển đồng ý rời đi. Chỉ đơn giản như vậy. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc ép cái đứng ra rồi. Theo thường lệ là vị kia Yoku Nobita đứng ra. Một phen dao động sau khi, hai tên nguyên bản hẳn là ý chí kiên nghị hạm trưởng khu trục hạm cũng bị dao động được tập trung. Vào rồi thần mặt trời ôm ấp. Đương nhiên, này hai tên hạm trưởng lựa chọn chỗ chống nguyên bản liền không nhiều. Rời đi rồi cảng sau khi, khu trục hạm không theo rút đi hạm đội đi, có thể đi chỗ nào? Từ vừa mới bắt đầu thì có rồi ý hướng này sau khi gặp lại được Thái Dương Thánh Thủy Thần kỳ hiệu lực cùng với Yoku Nobita vẽ ra lớn bánh các loại. một loạt dụ dỗ, bị dao động đi vào cũng sẽ không kỳ quái rồi. Rút đi hạm đội phương hướng ly khai nhắm thẳng vào Honshu đảo phía đông. Lựa chọn Honshu đảo phía đông, Vệ Tiểu Bắc xuất phát từ hai cái cân nhắc, một trong số đó chính là rời xa cái kia Bát Kỳ Đại Xà. Ai biết cái kia Bát Kỳ Đại Xà đang khôi phục sau khi có thể hay không ở vùng này điên cuồng trả thù. Thứ hai chính là rời xa Mỹ Quốc. Thông qua Yoku Nobita cùng đội tàu cao tầng một phen tâm sự sau khi thu hoạch được tin tức, Vệ Tiểu Bắc có thể rất dễ dàng suy đoán ra Mỹ Quốc ở vùng này nhúng tay trình độ sâu. Có thể nói như vậy, vùng này căn cứ quân sự, nhân loại tụ tập mà trên căn bản đều dựa vào Mỹ Quốc nuôi. Nói thật, nếu như không phải cái kia Bát Kỳ Đại Xà tấn công tòa này căn cứ quân sự, Vệ Tiểu Bắc muốn từ nơi này lôi đi nhiều người như vậy, căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại còn muốn không muốn để cho thần mặt trời tín ngưỡng tiến vào Mỹ Quốc phạm vi tầm mắt, cho nên rời xa vùng này là tất yếu. Cuối cùng một điểm chính là, Honshu đảo phía đông cùng Cửu Châu đảo khoảng cách rất gần. Có thể tương đối dễ dàng liên lạc trên Cửu Châu đảo. Thuận tiện thần mặt trời tín ngưỡng các nơi khu trong lúc đó liên hệ. Bất quá, đối với hiện tại rút đi hạm đội mà nói, điều này cũng không phải một đoạn rất ngắn lộ trình, hơn 500 mặt biển lộ trình, đại khái cần 2 ngày, mà bởi thuyền trên vận chuyển nhân viên số lượng quá nhiều. Cực kỳ chen chúc, 2 ngày nay lộ trình, cũng sẽ không quá dễ chịu. Tất cả những thứ này đều không phải Vệ Tiểu Bắc lúc này quan tâm trọng điểm. Mần Nhi, Vệ Tiểu Bắc ở 2 ngày nay thời gian trong, trốn ở một cái trong khoang thuyền, liên tục 2 ngày không ngừng đứng cọc rèn luyện thật hống. Rốt cục đem linh hồn chữa trị xong xuôi. Ở linh hồn chữa trị xong xuôi một khắc đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hoàn toàn khôi phục rồi đối phó thân thể khống chế. Trước đây thân thể loại kia thỉnh thoảng nổi lên mất cảm giác đã biến mất. Thay vào đó nhưng là một loại tinh thần trên thông suốt. Không thể không nói, lần này linh hồn bị cái kia quỷ điểu tập kích tạo thành thương tích. Cho Vệ Tiểu Bắc mang đến rồi phiền toái không nhỏ, nhưng cũng chính nhờ vào lần này linh hồn chịu đến thương tích. Làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với linh hồn cái này khái niệm có nhất định nhận thức. Đương nhiên, nếu như nói Vệ Tiểu Bắc như vậy liền bước vào rồi đối với linh hồn phương diện lý giải, cái kia cũng có chút đùa giỡn rồi. Nhưng ít ra, Vệ Tiểu Bắc hiện tại ít nhiều gì hiểu rõ rồi một điểm. Cũng coi như là một cái nho nhỏ cất bước rồi. Đẩy ra cửa máy, nhập thị chính là một luồng nồng nặc cực kỳ mồ hôi xú. Cửa máy ở ngoài chính là đường nối. Trong lối đi hoặc ngồi, hoặc nằm, mặc kệ là nam nữ già trẻ, hết mức chen chúc ở lối đi này bên trong, liên tục mấy ngày không cách nào rửa mặt, nhân như lông trâu, không khí lưu thông không khoái, này mồ hôi xú nồng nặc liền thuộc về bình thường rồi. Muốn nói, ở đây không có bạo ôn dịch cái gì, đã là ông trời mở mắt, nhìn thấy cửa máy mở ra, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Những này dân chạy nạn từng cái lập tức ở trên mặt mang tới rồi cung kính vẻ mặt. Vệ Tiểu Bắc thân phận bây giờ chính là thần mặt trời tín ngưỡng bên dưới một tên thâm niên tế ti. Địa vị không cao tốc không thấp, là thích hợp che giấu thân phận của chính mình. Xem những kia dân chạy nạn vẻ mặt, Vệ Tiểu Bắc liền biết những kia tế ti làm rất tốt. Sợ rằng ở 2 ngày nay đi bên trong, bọn họ tiến một bước mở rộng rồi tín ngưỡng, thậm chí đặt vững rồi ở rút đi trong hạm đội địa vị. Nếu không thì, những này dân chạy nạn là không thể biểu hiện như thế. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc rời đi rồi khoang, hướng đi rồi đi về bong tàu đường nối, những kia dân chạy nạn cũng không dám nhảy vào cái kia khoang. Chỉ là nhìn phía khoang trong mắt tràn ngập rồi tưởng niệm mần y xác thực. Đối lập với trong đường nối hoàn cảnh, trong buồng hoàn cảnh không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Nhưng xét thấy thân phận của Vệ Tiểu Bắc, những này dân chạy nạn cũng không dám nhảy vào tế ti lão gia gian phòng. Leo lên bong tàu, Vệ Tiểu Bắc vừa vặn liền gặp phải cái kia Yoku Nobita ở Dao Động Tín Đồ. Đương nhiên, lấy của nó địa vị bây giờ, Dao Động đối tượng tự nhiên không phải những kia dân chạy nạn rồi, mà là thuyền trưởng, lái chính, phó nhì loại hình cao tầng rồi. Có thể thấy được, những kia thuyền cao tầng đối với Yoku Nobita trở nên cực kỳ tín phục. Trong đôi mắt để lộ ra đến vẻ mặt đều là cực kỳ cung kính. Yoku Nobita nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc leo lên bong tàu, lập tức liền đem cái kia mấy cái cao tầng cho đánh. Sau đó ở đông đảo tín đồ phía trước cho vào cao quý tế ti cái giá chậm rãi đi tới. Nhưng đến rồi Vệ Tiểu Bắc trước mặt sau khi, Yoku Nobita vẻ mặt liền trở nên cực kỳ cung kính. Vệ đại nhân, ngài xuất quan rồi, đây là vì che giấu thân phận của Vệ Tiểu Bắc. Cho tới bên người một ít tín đồ, thấy thế nào vị này Yoku tế ti, trái lại việc nhỏ rồi. Hừm, hiện tại là tình huống thế nào? Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đi tới mép thuyền nơi. Phòng ngừa gây nên quá nhiều quan tâm ni, đội tàu khoảng cách lên bờ địa điểm đã không xa rồi. Hai ngày nay, chúng ta mới tăng tín đồ, Yoku Nobita cẩn thận từng ly từng tí một cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Bắt đầu đem Vệ Tiểu Bắc bế quan hai ngày nay sản sinh tin tức từng cái báo cáo. Ở tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa một phen sau khi, lấy Yoku Nobita, Takeda Ueno vì là một đám tế ti. Thành kính tín đồ liền cảm giác mình hưởng thụ rồi một phen thần mặt trời ban ân lữ hành. Tuy nói vẫn bị vây ở cái kia bồn địa bên trong. Không thể nào đến bên ngoài nhìn, nhưng bọn họ ở trong lòng là hiếm có. Chỗ đó tuyệt đối sẽ không là địa cầu. Có thể nói như vậy, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, bọn họ rất khả năng là tiến vào rồi thần mặt trời thần quốc bên trong. Đoạn trải qua này rất lớn kích rồi bọn họ đối với thần mặt trời tín ngưỡng nhiệt tình. Liên đới cho vào đối với Vệ Tiểu Bắc trở nên càng thêm cung kính. Nghe nói Yoku Nobita báo cáo sau khi, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, sau đó phân phó nói, một hồi lên bờ, trước đem tế đàn tu dựng lên. Nói thật, hai ngày nay thời gian, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc cần gấp đem linh hồn chữa trị, đã sớm ở trên thuyền thiết lập tế đàn, bày ra tượng thần hấp thu tín ngưỡng chi lực rồi. Chỉ có điều, nói như vậy, có chút không quá trang trọng, có lẽ sẽ ở tín đồ trong lòng mất phân. Nghe được Vệ Tiểu Bắc sau khi phân phó, Yoku Nobita vội vàng gật gật đầu, lập tức cáo từ lui ra, đến triệu tập nhân thủ sắp xếp đổ bộ chuyện sau đó vụ đi tới. Rốt cục, không bao lâu, dự định đổ bộ địa điểm xuất hiện rồi. Ân, nói đúng ra, cái này đổ bộ địa điểm ghép lại không ở vào Honshu trên đảo. Tương tự cũng không ở Cửu Châu trên đảo, mà là một tòa ở vào Honshu, Cửu Châu hai tòa lớn đảo trong lúc đó một hòn đảo nhỏ trên. Đương nhiên, hòn đảo nhỏ này diện tích cũng không tính quá nhỏ, có tới hơn 100 km vuông, địa hình tương đối bằng phẳng. 89% tích đều là bình nguyên. Ở thời đại hòa bình, tòa này tên là Công Bằng Đinh đảo tiểu đảo đã từng là Đông Doanh quốc nổi danh vùng đất phì nhiêu. Bên trên sản xuất nhiều lúa nước, cao lương các loại cây nông nghiệp, dùng để thu xếp những này trốn ra được dân chạy nạn trái lại không quá thích hợp rồi. Làm đội tàu bắt đầu ở Công Bằng Đinh đảo một cái tiểu cảng đổ bộ thời điểm. Trái lại đưa tới một chút quỷ quái, nhưng này tóm lại chỉ là một cái hơn 100 km vuông tiểu đảo. Của nó thời kỳ hòa bình, nhân khẩu cũng chỉ có 7,000-8,000 người, quỷ quái nổ cho sau. Xuất hiện quỷ quái số lượng cùng thực lực đều nằm ở một cái rất thấp trình độ. Hết chương.